Thiên Tòa, chương 21, góc truyện audio.com. Chị Giai Tuệ lo lắng hỏi lão Ngũ xem có cách nào khác không? Lão chớp chớp đôi mắt mở đục, suy nghĩ một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu và nói. Mẹ kiếp, hướng nào cũng là cửa tử. Ta chết nhanh chóng còn hơn là như thế này. Chúng ta quay vòng thôi. Ta vừa nảy ra một ý, hai đứa thử tham mưu xem sao. Cơn tò mò trỗi dậy. Tôi lập tức hỏi lại. Lão Ngũ, quay vòng gì? Lão Ngũ liếc xéo tôi đầy khinh thường rồi khịt mũi nói. Mi còn nhỏ lại ít kinh nghiệm, nên không hiểu được chuyện này đâu. Chim Phượng Hoàng sau khi bị thiêu vẫn có thể tái sinh trở lại. Đó chính là quay vòng. Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Điều đó thì có liên quan gì đến quay vòng chứ? Chị Giai Tuệ bỗng nhiên đưa tay lên bịt miệng, ho sặc sụa, vẻ mặt giờ khóc giờ cười trước lời giải thích của lão Ngũ. Nhưng rồi vẫn hỏi lão rốt cuộc đã có chủ ý gì? Lão Ngũ mím môi trả lời đầy quyết tâm. Chấm, thành công hay không thì ta chưa biết được. Hay là cứ đánh động tất cả cung. Cách trước đã, rồi từ từ theo đó tìm đường thoát thân. Lão bàn với chúng tôi về cách thoát thân. Thì ra chủ ý của lão Ngũ là dùng phi hoàng thạch lia ra từ phía để kích cho các thanh kim loại kia cùng chuyển động va vào nhau. Rồi dựa vào đó để nắm bắt quy luật, tìm ra hướng đi, đó là cách vô cùng mạo hiểm. Là ranh giới cuối cùng giữa sự sống và cái chết với nếu cả cỗ máy cùng hoạt động một lúc thì chúng tôi sẽ không còn cơ hội sống cho mình. Thế nhưng, nếu không làm như vậy thì trận đồ bát quái này cũng sẽ giam chân chúng tôi cho đến chết. Sau khi đã bàn bạc ổn thỏa, lão Ngũ lôi ra hai nắm đá, mỗi tay 10 viên, lão thận trọng chỉnh lại góc độ cũng như vị trí kẹp giữa hai ngón tay. Hơi cúi người xuống, lão lấy một hơi dài rồi nín thở, đột một thẳng người ném 20 viên phi hoàng thạch ra ba hướng khác nhau. Không biết lão làm thế nào mà những viên phi hoàng thạch bay ra nhanh chậm, cao thấp, xa gần cũng khác nhau. Chỉ trong nháy mắt, 20 viên phi hoàng thạch đã rơi xuống 20 phiến đá xung quanh chúng tôi. Rồi gần như cùng một lúc, phát ra tiếng lạch cạch. Những thanh kim loại cũng lập tức chuyển động, trong nháy mắt, từ bốn góc của phiến đá, những thanh kim loại bắt đầu rung bần bật với những tiếng rít rùng rợn. Chúng chuyển động mỗi lúc một nhanh hơn, kéo theo một dây chuyền cùng đồng loạt hoạt động rồi nhanh chóng tỏa ra bốn phương tám hướng. Như những con sóng dồn dập xô nhau, do thanh kim loại khá mảnh và quay tít nên nhìn như chúng chỉ khẽ đưa qua đưa lại. Ngọn lửa xanh lè lúc nãy giờ cũng đã giảm dần và chúng tôi không còn cảm nhận rõ sức nóng của nó nữa. Cả căn hầm bỗng dội lên một tiếng vang rất lớn, giống như sóng thần đang cuồn cuộn dâng lên. Hai tai ù đặc và trong lòng bất an, tôi vội vàng bịt chặt hai tai nhưng không thể nào ngăn được tiếng sóng đang gào thét. Cùng lúc đó, tất cả các thanh kim loại gần như dừng lại trong thoáng chốc rồi tiếp tục chuyển động tạo ra những đường lửa xanh lập lòe. Khiến cả căn hầm sáng lên trong một thứ ánh sáng ma quái. Cả ba chúng tôi đều cố kìm nén ngạc nhiên, nắm chặt tay nhau, đứng im đưa mắt nhìn ra bốn phía thăm dò, cố gắng tìm quy luật hoạt động của những thanh kim loại kia. Thế nhưng, càng dõi chúng tôi càng thất vọng hơn vì không thể tìm ra quy luật hoạt động của chúng. Những thanh kim loại tuy chuyển động theo đường biên, nhưng tuyệt nhiên không theo quỹ đạo nào. Có những thanh thì chuyển động theo một hướng cố định, nhưng lại có những thanh liên tục va vào nhau. Thậm chí có cả những thanh chỉ men theo đường biên trượt ra xa. Dường như tất cả chúng đều có một đường di chuyển riêng. Thực tình chúng tôi không thể tưởng tượng nổi cỗ máy tinh tế này được thiết kế như thế nào và bộ phận điều khiển mấu chốt của nó phức tạp tới. Đâu, chuyển động của những thanh kim loại mỗi lúc một nhanh hơn. Chúng vùn vụt lao nhanh, đem theo những ngọn lửa xanh rồi giao tại các điểm khác nhau. Tạo nên một bức tường lửa với những đường kẻ sọc màu xanh. Thật lạ, những bức màn lửa xanh mỏng manh tuy vẫn đang hừng hực tỏa nhiệt nhưng lại trong suốt đến bất thường. Chẳng khác gì một mặt gương đang phản chiếu lại hình ảnh của ba chúng tôi một cách rõ nét. Từ trước đến sau. Từ trái qua phải đâu đâu cũng là hình ảnh của chúng tôi. Ba chúng tôi như bị vây hãm bởi một rừng tường lửa mà chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ làm cho đầu óc quay cuồng. Lão Ngũ bỗng dưng kêu lên ầm ĩ. Chết rồi, vậy là phí phạm bao nhiêu viên phi hoàng thạch của ta rồi. Đang định mở lời thì bỗng nhiên chị Giai Tuệ quay lại cười với tôi với vẻ mặt khác thường. Khiến tôi có chút khó hiểu và thoáng thấy lo sợ, ngỡ ngàng trong phút chốc. Lão Ngũ liền rút từ trong áo ra một thanh gươm mỏng sáng loáng. Múa vài đường trong không trung, giọng sang sảng, mẹ kiếp, chém chết chúng mày đi. Lão Ngũ giống như một kẻ điên, miệng hét ầm ĩ, tay không ngừng vung mạnh lưỡi gươm tạo nên những đường lóe sáng trên không trung. Rồi chém mạnh lên bức tường lửa in hình mình phía bên trái với vẻ tức tối. Hai thanh kim loại bên phía tay trái vẫn liên tiếp va vào nhau. Lưỡi gươm chạm phải đinh tai như đạn pháo oanh tạc, đúng lúc đó ngọn lửa xanh bỗng bùng lên như một dòng nước chảy dọc theo lưỡi gươm. Đôi mắt lão Ngũ đỏ ngầu cùng ánh lửa, lão ngửa cổ cười khanh khách, nhưng bàn tay vẫn không rời thanh gươm, tiếp tục quay người chém sang bức tường lửa khác, tôi thấy sợ hãi vô cùng, lẽ nào lão Ngũ bị điên rồi sao? Nhìn thấy ngọn lửa đang cháy lan đến tay lão, tôi vội vàng lao tới, giằng lưỡi gươm trong tay lão ra, lão Ngũ hình như không cảm thấy đau, luôn miệng phát ra những tràng cười quái dị. Rồi quay đầu nhìn chị Giai Tuệ, vẫn còn mi hơ hơ, đôi mắt lão đỏ rực lên, nhào người đuổi theo chị Giai Tuệ. Lúc này vẻ mặt Giai Tuệ cũng vô cùng dữ tợn, chị rút khẩu súng, lên đạn và chĩa thẳng về phía lão Ngũ. Trời ơi, hai người họ đang làm gì thế này? Phải chăng là họ đang muốn chém giết lẫn nhau? Tim đập thình thịch, tôi vội vàng lao tới giật khẩu súng trong tay chị Giai Tuệ. Hét lớn, lão Ngũ, chị Giai Tuệ, hai người làm sao thế? Thế nhưng mặc cho tôi gào thét, họ vẫn như không nghe không thấy gì. Hai bên cùng lao tới siết cổ đối phương, hai cặp mắt hằn tia máu, khuôn mặt tím tái, miệng không ngừng phát ra những tràng cười điên dại. Qua những hành động kỳ quặc trên, tôi đoán họ đã trúng phải một loại độc tố nào đó. Không còn thời gian để sợ hãi. Tôi cuống cuồng rút từ trong ba lô ra hai chiếc kim móc. Cầm thật chắc tay rồi lần lượt đâm vào huyệt tỳ du phía sau lưng của từng người. Đầu mũi kim cắm thẳng vào xương sống chúng 1 cm khiến hai người họ lập tức đứng yên như pho tượng. Vị trí của huyệt tỳ du nằm ở phía sau lưng, dưới sống lưng thứ 11, rộng chừng hai đầu ngón tay. Ngày trước, ông nội đã từng giảng giải về vị trí các huyệt đạo và kiến thức liên quan. Thế nên tôi biết rất rõ huyệt tỳ du là trọng điểm khiến toàn thân mềm nhũn ngay tức khắc. Thấy có tác dụng, tôi tiếp tục về chiếc kim cắm sâu thêm một chút nữa. Cả hai người từ từ thả lỏng tay chân, toàn thân lắc lư như say rượu, liêu xiên ngã phịch sang một bên, mỗi phiến đá dưới chân chúng tôi đều chỉ rộng 1 mét vuông. Ba chúng tôi đứng chung trên một phiến đá đá thấy rất chật chội. Giờ nếu hai người này ngã xuống thì liệu có bị những thanh kim loại kia kẹp chết không? Tôi lập tức thả tay ra khỏi chiếc kim, ôm chặt lấy hai người, cố gắng giữ họ không vượt qua ranh giới tử thần kia. Lúc đó, tôi mới cảm nhận được cơ thể của hai người họ đang nóng hừng hực như bị sốt. Đôi mắt đỏ quạch dần dần trở lại màu sắc bình thường. Tôi mừng rỡn, áp má lên mặt hai người. Khẽ nói, lão Ngũ, chị Giai Tuệ, hai người đã đỡ chưa? Thực ra, lúc đó tôi thực sự rất sợ. Nhỡ đâu hai người họ lại cùng lúc điên loạn thì một mình tôi biết làm sao đây? Một lúc sau, lão Ngũ bỗng nhiên nấc lên một tiếng rồi phều phào ni. Nhóc con, mi ôm ta làm gì thế? Lão Ngũ chớp chớp đôi mắt hít như sợi chỉ của mình. Nhìn tôi vẻ khó hiểu. Hoàn toàn không còn thấy vẻ điên dại lúc trước nữa. Chị Giai Tuệ cũng ho khan vài tiếng. Rồi quay sang nhìn tôi đầy thắc mắc. Thấy hai người đã trở lại trạng thái bình thường. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn giữ chặt lấy vạt áo của hai người không dám thả tay ra. Tỉ mỉ kể lại sự việc vừa rồi. Nghe tôi kể xong, hai người tỏ vẻ hoài nghi. Họ dường như đã quên hết mọi việc mới chỉ diễn ra vài phút trước. Thế nhưng nhìn thấy thanh gươm và khẩu súng bị tôi đá sang một bên. hai người không thể không tin những lời tôi nói là sự thật. Lão Ngũ lắc đầu, miệng lẩm bẩm, hay đấy, lẽ nào chúng đã sử dụng một dạng khóa treo, khiến chúng ta lạc vào mê trận này. Chị Giai Tuệ vội lên tiếng, cũng không đúng, thế tại sao Lan Lan lại không bị? Lão Ngũ, lẽ nào chúng ta đã bị trúng khí độc? Lão Ngũ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nói, có lý, trên thanh kim loại kia không thể có độc, nhưng lớp dầu đang lan tới thì chắc chắn có. Chúng ta do không biết điều này nên đã vô tình khởi động các bộ phận của cỗ máy, và bị trúng loại độc dược gây ảo giác chết người. Nghe lời Lão Ngũ phân tích, tôi sực nhớ ra cảm giác lâng lâng ban nãy của mình. Chắc chắn tôi cũng đã bị trúng độc, nhưng do trên người đang đeo cặp thì hưu ngọc nên mới giữ được tỉnh táo. Nghĩ vậy, tôi bỗng cảm thấy rùng mình. May mà bảo bối này luôn bên người. Nếu không cả ba chúng tôi đã cùng bị trúng độc, đến lúc đó không chết vì tự chém giết lẫn nhau thì cũng bị những thanh kim loại đang bốc cháy hừng hực kia kẹp chết. Không khéo biến thành than cũng nên, tôi lập tức nhìn ra bốn phía xung quanh, những thanh kim loại lúc nãy còn va đập dữ dội vậy mà giờ cũng đã bắt đầu va chậm lại rồi từ từ trở về vị trí ban đầu. Những tia lửa xanh yếu dần đi, chỉ còn lại một lớp mỏng bao quanh thanh kim loại. Thế nhưng đó chỉ là quanh khu vực chỗ chúng tôi đứng. Còn phía đằng xa, những thanh kim loại vẫn không ngừng va đập vào nhau. Tiếng lanh canh vọng tới theo một nhịp điệu nhất định. Lão Ngũ quan sát một hồi lâu rồi bỗng vỗ mạnh lên đùi. Nói, mẹ kiếp, đây chính là trung cung. Vị trí then chốt nguy hiểm nhất của loạt cung cách sát trận. Và cũng là nơi khí độc lan tỏa. Xem ra chúng ta đã thực sự tiến vào bên trong cỗ máy. Giờ chỉ còn cách phá được chúng thì mới có thể thoát khỏi đây. Nói đến đây, lão lại tiếp tục kể cho chúng tôi nghe cái cách mà người xưa đã đặt tên cho loại cung cách sát trận này. Họ đặt tên cho nơi ở của Hoàng hậu là Trung Cung. Còn nơi trọng yếu nhất trong triều đình lại là Nội Các. Hai nơi này đều có quyền lực tối cao nhưng cũng nguy hiểm nhất. Xem ra, đàn bà và chính trị đều nham hiểm như nhau. Tôi nghe mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Không biết lão cố tình trêu tôi hay là đang nói sự thật. Lão Ngũ vỗ mạnh lên vai tôi, đưa ra lời đề nghị. Nhóc con, những lúc hiểm nguy như thế này không nên ích kỷ. Hãy tách đôi cặp tỳ hưu ngọc ra đi. Tôi lập tức làm theo lời lão. Tháo cặp tỳ hưu ngọc đang đeo trên cổ ra. Tách đôi chúng rồi đưa cho lão một mảnh để phòng độc. Lão Ngũ nắm chặt mảnh ngọc trong tay, bước nhanh tới gần thanh kim loại trước mặt, rồi từ từ ngồi xuống, nghiêng đầu quan sát thật tỉ mỉ. Tôi và chị Giai Tuệ đứng phía sau, khoác chặt tay nhau và cùng lo lắng nhìn về phía Lão Ngũ. Lão Ngũ ngồi phịch xuống sàn, nhìn lên ngó xuống rất lâu rồi lại nhìn sang ba thanh kim loại còn lại. Sau đó lão quay đầu lại nói với chúng tôi. Phần mũi thanh kim loại đúng là có vấn đề. Lan Lan, mi lại đây xem này. Nói rồi, lão quay trở lại đứng thay vào vị trí của tôi. Nắm lấy tay chị Giai Tuệ, còn tôi thì giữ chặt mảnh ngọc trong tay. Rồi ngồi xổm xuống trước một thanh kim loại. Quan sát kỹ lưỡng nơi Lão Ngũ đã chỉ. Tôi dần dần phát hiện ra, phần mũi mỗi thanh kim loại đều có một mắt khóa vô cùng nhỏ. Cách mặt đất đúng chừng 3 cm. Quan sát kỹ hơn thì thấy từ mắt khóa phun ra một làn khí mỏng. Lực vừa đủ khiến cho tia lửa xanh đang phủ quanh thân thanh kim loại tạo thành một vòng xoáy nhỏ. Bỗng tôi nghe giọng Lão Ngũ vang lên từ phía sau. Đã nhìn thấy chưa, ta đoán khí độc được phun ra từ đó. Mi nói xem liệu đó có phải là lỗ khóa không? Tôi gật đầu vì cho rằng điều Lão Ngũ nói hoàn toàn có cơ sở. Khi thanh kim loại lao từ trên xuống, sẽ lần lượt cắm vào bốn góc của phiến đá. Khi chúng gắn kết hoàn chỉnh với nhau, cỗ máy sẽ bắt đầu khởi động. Nếu nói đây là một loại khóa, thì có vẻ như nó mang kết cấu của khóa khảm nhưng với quy mô lớn hơn rất nhiều. Khóa khảm là một loại khóa mà tất cả các bộ phận đều hiển lộ ra ngoài. Thông thường chúng được thiết kế trong những cỗ máy lớn. Những thanh kim loại này được coi là lõi khóa. Còn những phiến đá thì chính là những bánh răng cưa. khi những thanh kim loại cắm thẳng xuống nền đá thì coi như chục khóa đã ăn khớp vào các bánh răng cưa. Các phiến đá lát dưới căn hầm này nhiều vô kể. Mỗi khi thanh kim loại cắm xuống ăn khớp với bốn phiến đá xung quanh nó tạo nên một thế trận liên kết chặt chẽ với nhau. Thì đây chính là loại khóa khảm điển hình. Người thiết kế ra nó đã cố tình tăng diện tích lên bội phần. Hơn nữa lại đặt trong căn hầm bất tận này. E là muốn mở được nó sẽ phải mất rất nhiều thời gian và sức lực. Nghe thấy lời giải thích của tôi, lão Ngũ tỏ vẻ chán nản. Lão nói, vậy thì phải nghĩ cách khác thôi. Chứ nếu để giải quyết từng thanh kim loại một thì chắc ba chúng ta phải ăn Tết ở dưới này mất. Chị Giai Tuệ đang im lặng bỗng dưng lên tiếng. Lan Lan, chị nghĩ tốt nhất là em vẫn cứ nên thử. Hắc ưng chắc chắn sẽ tấn công từ phía trên xuống. Mà căn hầm này lại rộng bao la. Bốn phía xung quanh không có đường biên. Chi bằng chúng ta nghiên cứu kỹ phía dưới này. Nhỡ đâu lại phát hiện thêm điều gì. Lão Ngũ lập tức đồng tình. Hết lời khen ngợi chị Giai Tuệ suy nghĩ sáng suốt. Bản thân tôi cũng cảm thấy còn chút tia hy vọng. Từ trước đến nay tôi luôn cho rằng mọi hướng đi đều ở phía trước mặt. Chứ không hề nghĩ nó lại có thể nằm ngay dưới chân. Nếu như lần này may mắn, biết đâu chúng tôi sẽ thoát được khỏi căn hầm này. Nghĩ vậy, tôi lôi bọc kim móc từ trong ba lô ra rồi chọn lấy một sợi dây da lừa màu đen dài chừng 6 cm. Loại dây da lừa này là một loại bảo bối truyền đời của thiện môn vì có lực nén cực lớn. Tôi đã từng nghe ông nội giảng giải về cách chế tạo vô cùng phức tạp của nó. Đầu tiên phải luộc đi luộc lại rất nhiều lần cho đến khi nó co lại ở mức tối đa và chuyển sang màu xám đậm. Tiếp sau đó là tôi luyện nhiều lần trong nước đá và lưu huỳnh cho tới khi nó đạt tới khả năng chống lửa chống nước. Hơn nữa, tính năng của loại dây này rất đặc biệt. Nó vừa có tính mềm dẻo lại vừa chắc khỏe. Rất thích hợp để mở mọi loại khóa trong thiên hạ. Tôi giữ chặt hai đầu dây. Kéo nó dài hơn ra một chút rồi từ từ chọc vào lỗ khóa ở mũi thanh kim loại. Sợi dây da lừa vừa chạm vào tia lửa xanh thì ngay lập tức đã phát ra tiếng lép bép. Rồi từ từ chuyển sang màu trắng và vô số những tia nhỏ li ti bắn ra giống như tia lửa hàn. Xem ra ngọn lửa xanh này cũng khá lợi hại. Nhưng dù lợi hại như vậy sợi dây da lừa cũng không hề hấn gì. Thấy sợi dây da lừa không bắt lửa. Tôi yên tâm phần nào, từ từ chọc mũi kim vào lỗ khóa thăm dò, tôi phát hiện thấy phía trong lỗ khóa là một khoảng rỗng nằm dọc theo thanh kim loại. Lúc tôi đổi tay, lực tác động lên sợi dây cũng thay đổi khiến nó hơi cong lên nhưng vẫn từ từ đi thẳng vào trong. Sau khi nhét toàn bộ sợi dây vào lõi thanh kim loại, ngón tay tôi cũng gần chạm phải ngọn lửa xanh, tôi tự nhủ phải giữ nguyên vị trí. Nhưng cảm giác vừa rát vừa buốt kia khiến tôi suýt chút nữa rút tay ra. Bỗng đầu kia của sợi dây da lừa dừng lại. Hình như nó đã chạm tới đầu bên kia. Tôi như mở cờ trong bụng. Quên cả sự rát buốt trên các ngón tay. Tiếp tục đẩy sợi dây da lừa vào sâu thăm dò. Do tập trung cao độ nên tôi cảm nhận được ngay lập tức kết cấu phức tạp bên trong lõi thanh kim loại qua lực tác động dù là nhỏ nhất lên sợi dây. Truyền đến đầu ngón tay. Dần ra tôi cũng đã nhận ra đâu là mắt xích quan trọng. Thì ra, bốn lưỡi móc được nối thẳng vào phía trong cùng của thanh kim loại. Rồi lần lượt móc xuống bốn góc phiến đá. Trên rãnh trượt đó lại là vô vàn những đầu móc khác rất nhỏ. Như vậy thanh kim loại mới có thể bám theo đường khe để chuyển động qua lại cho dù đường khe giữa những phiến đá rất nhỏ. Ngoài ra thanh kim loại còn có tác dụng là đầu mối quan trọng để điều khiển phiến đá. Thế nhưng chiều dài của sợi dây da lừa có hạn, nên mới chỉ chạm tới phần ngoài cùng của hệ thống. Vì thế chưa thể chắc chắn rằng phần kết cấu nằm sâu bên trong đó liệu có phức tạp hơn thế hay không. Khi đã hiểu được cơ chế hoạt động của cỗ máy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tinh thần cũng lạc quan hơn. Tới giờ tôi mới chợt nhận ra bàn tay mình đang đau rát. Phồng rộp lên do bỏng. Thêm vào đó là cảm giác lạnh buốt khó có thể chịu nổi. Tôi lập tức rút sợi dây da lừa ra đặt xuống mặt sàn. Sợi dây từ từ co lại, tôi vừa xoa tay cho ấm vừa kể lại những phát hiện mới cho lão Ngũ và chị Giai Tuệ nghe. Nghe tôi kể xong, lão Ngũ lập tức vỗ đùi đánh đét rồi thốt lên một tiếng gọn lòn tuyệt. Lão nhấc bổng chị Giai Tuệ xoay vòng vòng trong lòng phiến đá chỉ rộng 1 mét vuông. Sau khi nhìn ngang ngó dọc một hồi, lão hí hửng nói, một thanh kim loại mà lại có chức năng điều khiển 4 phiến đá xung quanh à. Vậy có nghĩa mở được một thanh thì coi như đã phá được trận địa trong 4 phiến đá sao? Lan Lan, xử lý mấy cái thanh đó có dễ không? Tôi vốn có cùng ý nghĩ với lão Ngũ, nên lập tức gật đầu. Giọng chắc nịch, có vẻ cũng không khó lắm. Chỉ có điều sợi dây da lừa vừa lúc nãy hơi ngắn. Để cháu đổi sang sợi dây dài hơn xem. Nếu được thì mình mở thanh đó trước. Quyết định xong, tôi mới lấy ra một sợi dây da lừa màu đen giống với sợi dây cũ nhưng dài hơn. Rồi ngắm thật chuẩn, từ từ đút sợi dây vào sâu bên trong lỗ khóa, chuẩn bị mở thanh kim loại đầu tiên. Phần mũi thanh kim loại có 4 lưỡi móc, vì sợi dây da lừa khá dài nên tôi có thể dễ dàng cảm nhận rõ kết cấu nằm sâu bên trong. Dưới tác động lực của ngón tay giữa, tôi nhẹ nhàng gẩy hết những lưỡi móc trên đường rãnh trượt, rồi rung nhẹ để chúng trượt ra ngoài. Bỗng tôi nghe thấy một âm thanh giòn giã vọng tới từ giữa phiến đá. Thanh kim loại kia rung nhẹ, rồi lập tức dừng lại. Vậy là tôi đã thành công. Thắng lợi ngay từ ban đầu khiến tôi thấy hào hứng hẳn lên. Tiếp tục áp dụng phương thức đó mở nốt 3 thanh còn lại. Chỉ đến khi những thanh kim loại kia bị tách rời, lơ lửng trượt giữa 2 phiến đá, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Lão Ngũ đứng ngay phía sau tôi quan sát, tỏ vẻ rất hài lòng, rồi giục tôi nhanh chóng mở nốt những thanh kim loại còn lại. Chị Giai Tuệ cũng rất hào hứng vì sắp được thoát khỏi cảnh tù túng trong phiến đá chất trội này. Tôi gật đầu tán thành, nhưng khi vừa nhổm người đứng dậy thì đột nhiên có một âm thanh rất lớn dội từ phía trên đầu xuống. Giống như tiếng sấm đánh bên tai, tôi chưa kịp định thần lại, thì những thanh kim loại vừa bị tôi vô hiệu hóa bỗng dưng xoay chuyển mỗi lúc một nhanh hơn. Tia lửa xanh bỗng bùng lên dữ dội, bắn ra vô số những tàn lửa giống như những vì sao nhỏ bay từ phía. Một vài tàn lửa trong số đó lao thẳng về phía mặt tôi. Tôi hốt hoảng buột miệng chửi thề rồi nhanh chóng né người ra sau. Nên tàn lửa chỉ kịp sượt nhẹ qua má, tôi đưa tay xoa mặt rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá, không việc gì, trong lúc tôi đang mải xoa bên má bị lửa sượt qua, thì lại nghe thấy có tiếng lách cách vang tới, cảm giác bất an dội vào lòng, tôi vội nhìn lại thật kỹ 4 thanh kim loại vừa mở. Chúng đã ngừng xoay tròn, giờ chỉ còn hơi rung nhẹ, nhưng tôi nhận thấy rõ ràng 4 lưỡi móc kia lại móc xuống 4 góc phiến đá. Tôi thở dài chán nản, vậy là bao công sức đã đổ xuống sông xuống biển. Thấy vẻ mặt tôi u ám khác thường, lão Ngũ và chị Giai Tuệ có lẽ cũng đoán ra việc phá cỗ máy kia đã thất bại. Nên hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi lắc đầu cười gượng. Cháu cũng không rõ lắm, lúc mở thì vẫn bình thường, nhưng chẳng hiểu sao rốt cuộc vẫn không được. Tôi ngồi sụp xuống, nhìn chằm chằm vào thanh kim loại và cố hồi tưởng lại cảm giác trên các đầu ngón tay lúc đẩy sợi dây ra lừa tới đầu bên kia của lõi khóa. Rõ ràng không có gì sai sót, tại sao chúng lại quay lại vị trí ban đầu? Chợt có tiếng lão Ngũ vọng lại từ sau lưng tôi. Lan Lan, mi không nghĩ rằng đây chính là một hệ đối số sao? Lời gợi ý thật đúng lúc, tôi bỗng nhớ lại có lần ông nội đã nói với tôi. Các loại khóa cổ quái ngày xưa rất hay áp dụng phương pháp sắp xếp theo hệ đối số. Và theo quy luật đó thì mắt xích quan trọng thường nằm ở vị trí trung tâm. Còn các vị trí trên dưới trái phải sẽ tạo thành một hệ đối số. Liệu Thiên Cung cách sát trận có phải được bố trí như vậy không? Nghĩ vậy tôi lập tức nhờ lão Ngũ quan sát thật kỹ trung cung gồm bao nhiêu phiến đá. Sau một hồi tập trung đong đếm cẩn thận, lão Ngũ khẳng định trung cung là một hình lập phương, với tổng số các thanh kim loại theo chiều dọc và chiều ngang là vừa đúng 109 phiến đá. Nghe thấy vậy tôi lập tức hiểu ra vấn đề, với tổng cộng 109 phiến đá tạo thành các ô vuông giao nhau như trên bàn cờ thì ô thứ 55 chính là trung điểm của trung cung. và chắc chắn một điều rằng bốn góc của phiến đá thứ 55 đó cũng nối liền với bốn thanh kim loại. Tôi nhất định phải mạo hiểm tới đó để mở bốn thanh này. Thế nhưng hiện giờ chúng tôi mới chỉ đứng ở phiến đá thứ 7 theo chiều dọc và thứ 9 theo chiều ngang. Vẫn còn cách phiến đá thứ 55 một khoảng rất xa. Để đi được tới đó quả là một vấn đề không hề đơn giản. Cách chương.